Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, yêu giới vấn đề thiếu nữ versus kiêu ngạo quốc sư. 7. Phù Hoan sau khi rời đi, Mộ Ngôn Ngôn có chút mặc danh kỳ diệu, nhưng trên người cái gì cũng chưa mặc cảm giác thật đúng là không tốt. Nàng một bên suy xét sự tình, một bên lấy qua chiếc giường màu xanh váy, mặc lên, may mắn có lần trước cổ đại kinh nghiệm, cho nên Mộ Ngôn Ngôn mặc loại này quần áo cũng không phải rất cố sức. Trọng điểm là quần áo rõ ràng so trước thế giới bụi bố váy tốt lắm rất nhiều. Nữ nhân đối đẹp mắt quần áo trang sức sao có thể có miễn dịch lực. Mộ Ngôn Ngôn ở trong phòng nội vui dạo dựng thay xong quần áo. Đồng thời đánh giá chung quanh hoàn cảnh, cổ kính gia cụ cùng bố trí. Hoàn cảnh tốt là Mani Mộ Ngôn Ngôn là tin tưởng cái kia Phù Hoan quốc sư nói. Có thể nói là phía trước ba cái thế giới tiến công chiếm đóng đối tượng đều là người tốt đi. Làm cho nàng có loại vào trước là chủ ý tưởng. Hơn nữa này Phù Hoan rất đậu, có chút tiểu kiêu ngạo, rõ ràng nở nụ cười còn thấy nàng nhìn sang liền né tránh. Ân, nàng ở thế giới này nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Ngược cặn bã cộng tiến công chiếm đóng cộng bản thân cũng đi thể hội Phù Hoan tâm linh Mỹ 233. Chỉ là, miêu tộc nhân thế giới, cùng nhân loại lớn nhất chênh lệch là gì đâu. Mộ Ngôn Ngôn mang theo này nghi hoặc ra cửa phòng. Còn trước nhìn nhìn bản thân phía sau có hay không đuôi toát ra. Xác định hảo mới đi ra ngoài. Tiểu thư Tình, đứng ở cửa một cái mặc màu xám quần áo nha hoàn. Thấy Mộ Ngôn Ngôn xuất ra cũng có chút kích động kêu một tiếng. Còn hành một cái lễ. Tiểu thư đói bụng sao? Phòng bếp đã chuẩn bị tốt đồ ăn. Quốc sư đại nhân phân phó muốn chăm sóc thật tốt tiểu thư đâu ăn. Mộ Ngôn Ngôn vô ý thức nuốt nuốt nước miếng, nàng còn nhớ rõ bản thân thật lâu chưa ăn quá ăn ngon. Một đời trước này con mồi tuy rằng nguyên tư nguyên vị, nhưng đến cùng khuyết thiếu rất nhiều gia vị thơm nức cảm giác. Vì thế nàng quyết đoán đáp ứng, ăn, nha hoàn đem vui vẻ lên tiếng, đem Mộ Ngôn Ngôn mang đi đường thính, đồ ăn theo ngoài cửa một đám bưng lên, mùi xa tràn đầy, chọc người nước miếng đều nhanh chảy ra. Chỉ là chờ sốc lên nắp vung sau, Mộ Ngôn Ngôn phát hiện một cái nhất trực tiếp vấn đề. Này, thế nào đều là ngư, thủy nấu ngư, đường giấm chua ngư, cá kho tàu, cá nấu cải chua, củ cải trắng ngư đầu canh, nấm hương ngư phiến cháo. Mộ Ngôn Ngôn, sắc hương vị là có, nhưng tất cả đều là ngư, miêu tộc đại tiệc chính là như thế sao? Thịt đâu? Lúc này bên cạnh nha hoàn còn tại vui sướng hài lòng giới thiệu. Này là chúng ta quốc sư phủ vì nghênh đón tiểu thư làm ra mỹ thực. Từ miêu quốc đại chủ hoàng thực hương đại sư tự mình động thủ. Còn hy vọng tiểu thư ăn được vui vẻ. Là rất hương, Mộ Ngôn Ngôn bất đắc dĩ nhận này hiện thực. Bên cạnh nha hoàn xem nàng, mắt to chớp chớp, còn cung cấp bồi tán gẫu phục vụ. Tiểu thư là quốc sư phủ tương lai phu nhân sao? Phốc, khụ khụ, Mộ Ngôn Ngôn một ngụm ngư trực tiếp tạp ở tại trong cổ họng. Ho khan cái không ngừng, ngoài cửa đột nhiên chạy vào một người, như gió bàn bắt được Mộ Ngôn Ngôn hai vai, đem nàng vòng vo đi qua, tay phải che của nàng yết hầu, một trận bạch quang hiện lên, yết hầu không đau, đường trong phòng một mảnh yên tĩnh, đều là làm cho này hốt nếu như đến một màn cảm thấy kinh ngạc. Mộ Ngôn Ngôn chợt ngẩng đầu nhìn đứng ở trước mặt nam nhân. Hai mắt lòe lòe, thật to trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, cho nên người này, không, này miêu quốc sư, luôn luôn là ở nơi nào, cứ nhiên xem nàng bị tạp trụ liền chạy ra. Động tác thắc mau, lúc này, Mộ Ngôn Ngôn chú ý tới hắn đáy mắt cực nhanh hiện lên một tia ảo não. Lập tức rất nhanh buông ra nàng. Như là ngăn cách bệnh độc dường như lui về sau mấy bước. Khẽ nâng cằm, một mặt ngạo nghễ, đừng cho là ta là tới cứu ngươi. Ta chỉ là đi ngang qua. Hết chương.